Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 284 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông! Kiếm ngân vang gào thét. Khủng bố kiếm ý còn như sóng nước văng, lơ lửng tại hỏa diễm nương nương bốn phía. Tô thần! Tô thần! Nhìn lấy hỏa diễm nương nương trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô thần, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Có người hoan hỷ, có người sầu. Chỉ là đồ phu chờ người căn bản không có đem Tô thần để vào mắt. Trước đó nếu không phải là bị Tô thần chơi, tin tưởng bọn họ trước đó liền có thể ngăn chặn Tô thần, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Một bước sai, tuyệt đối không thể từng bước sai. Ta trở về. Hỏa diễm nương nương gật gật đầu, tâm lý lại là vô cùng ủy khuất, bởi vì nàng minh bạch lần này muốn không phải Tô thần kịp thời đuổi tới, cho dù là chậm thêm một hồi, chỉ sợ nàng chỉ có thể lựa chọn tự tử. Gợn sóng cười lạnh một tiếng, nói ra, Ê Tô thần, người ta ở giữa ân oán, hôm nay có phải hay không cái kia tính toán? Tô thần, chúng ta lần này đến đây, chính là muốn ngươi giúp đỡ luyện chế Hoàng Vũ Đan, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt. Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai không nói gì, bởi vì vừa mới Tô thần đã hướng lấy hai người bọn họ gật đầu. Thông qua. Hai người đã quyết định, chỉ cần đồ phu chờ người xuất thủ, theo Tô thần xuất thủ, cùng vừa mới tình huống hoàn toàn không giống, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, tất chắc chắn toàn lực xuất thủ. Ngươi chờ một lát, ta vài phút. Có thể chứ? Tin tưởng ta. Hỏa diễm nương nương trong ánh mắt có một chút lo lắng, rốt cuộc trước mặt 11 người, đều là lớn nhất đỉnh cao võ đạo cường giả, Tô thần chỉ là một người, muốn lấy một địch 11, có thể làm sao? Các ngươi 11 người lên một lượt đi. Cuồng vọng. Phách lối. Mấy ngày không thấy, ngươi vẫn là càng phát ra càng rỡ, hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Nói nhảm nhiều quá. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Tô thần, 11 người đều là tức giận không thôi, cho dù là Cung Vô Nhai hai người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô thần nơi nào đến như thế dũng khí. Lúc trước Tô thần rời đi thời điểm, đơn đã độc đấu tình huống dưới, Tô thần đều không phải là bên trong bất kỳ người nào địch thủ. Hiện tại đâu? Vậy mà muốn lấy một địch 11, dạng này đảm lượng nhất định muốn thực lực chèo chống, bằng không lời nói, cũng là không biết sống chết. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, không có tiếp tục nói nhảm. Kiếm chỉ thương khung, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, toàn bộ tràn vào tay phải, tiếp lấy tuôn ra vào luân hồi kiếm bên trong. Ông! Kiếm ngân vang dập dờn. Loại kia đáng sợ kiếm khí khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Tiếp ta một kiếm vô địch. Sôi trào kiếm ý bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm hét lên, bốn phía hư không vô tận bắt đầu nổ tung lên, cái gì đến không gian bắt đầu phá nát, xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm ầm. Cảm thụ lấy kiếm ý áp chế, 11 người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều có thể theo Tô thần trong tay kiếm khí cảm nhận được một loại không có thế ngang hàng kiếm uy. Đồng loạt ra tay. Chỉ là bảy kiếp càng không cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không để vào mắt, bất quá bọn hắn lại rõ ràng phát hiện, Tô thần thi triển kiếm khí uy lực, không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là, Tô thần biến mất mới bao lâu, vậy mà đã đột phá đến bảy kiếp càng không cảnh, dạng này tu luyện tốc độ hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tu luyện yêu nghiệt. Giờ khắc này, 11 người đều cảm thấy sợ hãi không thôi, muốn là tùy ý người này tu luyện. Chỉ sợ trong vòng trăm năm, người này thì có thể vấn đỉnh chính kiếp càng không cảnh, đến thời điểm bọn họ là liền sau cùng một chút hy vọng đều không có. Đúng là như thế, bọn họ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đợi đến bọn họ được đến Hoàng Vũ Đan về sau, thì lập tức triệt để hủy diệt Tô thần. Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai chuẩn bị xuất thủ, trong đầu lại vang lên Tô thần thanh âm, để cho hai người không nên nhúng tay việc này. Lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, bởi vì hai người đến bây giờ đều không hề nghĩ tới. Tô thần thật muốn lấy lực lượng một người, độc kháng 11 vị đỉnh phong cường giả liên thủ. Không có xuất thủ, chỉ là nhìn lấy. Kiếm khí lan tràn 90.000 dặm, thiên địa biến sắc, toàn bộ thương khung không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có kiếm ngân vang tùy ý gào thét. Một kiếm này, đã đột phá đến giai đoạn thứ 3 đỉnh phong, có chất tăng lên. Ta không thể động, đây là có chuyện gì? Ngũ tuyệt, nhanh vận dụng ngũ tuyệt phần châu. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, thực sự không có nghĩ đến, Tô thần chỉ là đột phá đến bảy kiếp càng không cảnh, lại có được khủng bố như thế khí thế, trực tiếp giam cầm thân thể bọn họ. Ngũ Tuyệt Tôn Chủ trong tay trong nháy mắt xuất hiện 5 cái hạt châu, chính là Ngũ Tuyệt Phần Châu, cũng chính bởi vì món chí bảo này, lúc trước trọng thương Tô Thần. Ngũ Tuyệt Phần Châu bay tới tất cả mọi người bốn phía, từng luồng lực lượng kinh khủng, bắt đầu xen lẫn lên, hình thành một cái to lớn lồng khí. Hiện tại bọn hắn, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có, bị Tô Thần phóng xuất ra kiếm thế áp chế gắt gao lấy, chỉ là hy vọng mượn nhờ Ngũ Tuyệt Phần Châu phá vỡ kiếm thế phong tỏa, từ đó tìm tới cơ hội ra tay. Đợi đến Ngũ Tuyệt Phần Châu sau khi chuẩn bị xong, Tô Thần trong tay luân hồi kiếm lại bắt đầu chậm rãi chém ra. Hắn thì là từ nơi nào té ngã, từ nơi nào bò lên. Năm đó trong tay Ngũ Tuyệt Phần Châu ăn thiệt thòi, hôm nay liền muốn nhìn, chính mình phải chăng có thể phá vỡ Ngũ Tuyệt Phần Châu. Một kiếm này, kiếm khí tứ tán, làm đến bốn phía không gian sụp đổ, thiên địa đều diệt, phong vân biến sắc. Một kiếm này, bá đạo chi thế áp đảo thương khung chi đỉnh, kiếm khí vượt ngang 90.000 dặm, vạn vật quỳ bái. Một kiếm này, một kiếm vô địch giai đoạn thứ 3 đỉnh phong chi kiếm, chánh thức tinh không vô địch. Vạn trượng kiếm khí vượt ngang vô tận không gian, hướng về Ngũ Tuyệt Phần Châu hung hăng chém tới. Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần không để hai người bọn họ xuất thủ, nguyên lai Tô Thần thực lực đã cường hãn đến tình trạng như thế. Tô Thần chỉ là 7 kiếp càn khôn cảnh, rất khó tưởng tượng, nếu như chờ đến Tô Thần tu vi đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh, như vậy thử hỏi, Tô Thần thực lực lại sẽ tăng lên đến một bước nào? Một kiếm ra, tinh không kinh hải, ở trong gầm trời ta vô địch. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, đệ nhất kiếm vừa mới chém ra, lấy thân là kiếm, toàn bộ thân thể hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, tinh không vũ trụ cũng vì đó rung động. Oanh! Vạn trượng kiếm khí hung hăng trảm tại Ngũ Tuyệt Phần Châu phía trên, vẫn chưa phá vỡ Ngũ Tuyệt Phần Châu phòng ngự. Ngay sau đó, lấy thân là kiếm Tô Thần, hóa thành thông thiên kiếm khí sau đó tới, không có trước đó một kiếm gào thét cùng uy năng, thường thường không có gì lạ, lại chính là bởi vì như thế, không gian bắt đầu sụp đổ. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại Hỏa Diễm Nương Nương bên người, hai người lập tức phóng xuất ra mỗi người lực lượng, toàn lực bảo vệ Hỏa Diễm Nương Nương. Rất rõ ràng, Tô Thần kiếm y chắc chắn sẽ không lan đến gần Hỏa Diễm Nương Nương, bất quá hai người làm như thế, cũng là làm cho Tô Thần nhìn. Trước đó bọn họ đã lựa chọn từ bỏ, muốn là Tô Thần thật truy cứu tới, bọn họ cũng là không lời nào để nói. Riêng là hiện tại, nhìn đến Tô Thần thực lực bá đạo như vậy, thực sự không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, cho dù là gây Tô Thần không vui đều không muốn. Huống chi Tô Thần còn có thể luyện chế Hoàng Vũ Đan, bọn họ phải chăng có thể tiến về ngàn vạn vũ trụ, đều cần dựa vào Tô Thần. Lấy thân là kiếm, trảm tại Ngũ Tuyệt Phần Châu phòng ngự phía trên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có bình tĩnh lại sóng to gió lớn. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, mãi đến đạo thứ năm tiếng vỡ vụn liên tiếp vang vọng hư không. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Ngũ Tuyệt Phần Châu lần lượt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ toàn bộ rơi vào Ngũ Tuyệt Tôn Chủ trong thân thể. Nương theo lấy thê thảm tiếng gào thét, Ngũ Tuyệt Tôn Chủ bị chính mình Ngũ Tuyệt Phần Châu chỗ phản phệ, trừng lấy một đôi mắt to, tự hồ bên trong tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, để bọn hắn danh chấn thượng cổ giới cấm Ngũ Tuyệt Phần Châu, sẽ bị Tô Thần một kiếm đánh nát, muốn không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Còn lại 6 người, nhìn đến Ngũ Tuyệt Tôn Chủ bị đánh giết, nào còn dám tiếp tục lưu lại, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, quay người thì rút lui. Thật đáng sợ. Bọn họ mới mặc kệ đối phương là tu vi gì. Tô Thần hiện tại thể hiện ra thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Không dám tiếp tục nhất chiến. Đáng tiếc là bọn họ muốn rời đi, lại có người không nguyện ý ông. Kiếm khí vượt ngang, lơ lửng tại 6 người bốn phía, bất quá lại không có tiếp tục công kích, chỉ là giống như độc xà nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi. Tô Thần, ngươi nghĩ muốn thế nào? Không nhìn 6 người, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bộc phát ra thôn phệ lực lượng, bắt đầu trực tiếp thôn phệ Ngũ Tuyệt Tôn Chủ. Hắn biết rõ, theo chính mình tu vi thuận lợi ổn định tại 7 kiếp càn khôn cảnh, muốn tiếp tục trùng kích 8 kiếp, thậm chí là 9 kiếp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là hắn nhất định muốn trùng kích, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là không ngừng thôn phệ lực lượng, góp gió thành bão, tìm kiếm đột phá cơ hội. Ngũ Tuyệt Tôn Chủ lực lượng tuyệt đối đầy đủ nhìn, muốn là đổi lại 10 năm trước, thôn phệ ngũ tuyệt tôn chủ lực lượng, tin tưởng hiệu quả muốn so thôn phệ hỗn thương đế chờ người tốt hơn nhiều. Cưỡng ép thôn phệ ngũ tuyệt tôn chủ lực lượng, Tô Thần vẫn chưa trực tiếp bắt đầu luyện hóa, mà chính là dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Hiện tại hắn vừa mới đột phá, còn không cần tiếp tục trùng kích, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước giải quyết nơi này, chờ trở lại chí tôn phủ lại nói. Đi tới gợn sóng trước mặt, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi vừa mới không phải nói, hôm nay phải giải quyết giữa ngươi và ta ân oán sao? Mặt mũi tràn đầy đắng chát, gợn sóng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội lung lạc tới tình trạng như thế, càng thêm không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Tô Thần thực lực sẽ tăng lên đến khủng bố như thế cảnh giới. Bảy kiếp càng không cảnh đơn đấu 11 vị đỉnh phong cường giả liên thủ, thậm chí vẻn vẹn hai kiếm, thì chém giết ngũ tuyệt tôn chủ, hủy diệt ngũ tuyệt phần châu. Mạnh mẽ như vậy thực lực, thử hỏi, bọn họ còn lại 6 người liên thủ, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải đối phương địch thủ, căn bản không cần tiếp tục nhất chiến. Không người nào nguyện ý vẫn lạc, bao quát gợn sóng ở bên trong. Nhìn đến gợn sóng không nói gì, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể không cần chết. Đa tạ, vậy ta trước cáo từ. Kiếm khí không có biến mất, kiếm ngân vang loại kia gào thét, để gợn sóng sắc mặt càng phát ra âm trầm, nàng không biết Tô Thần muốn làm gì. Ngươi là có ý gì? Nhìn về phía hắn năm người, Tô Thần rốt cục mở miệng nói, để ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý thần phục ta chí tôn phủ người, có thể trở thành chí tôn phủ trưởng lão, không nguyện ý người, đứng tại chỗ không nên động. Người nào muốn trở thành chí tôn phủ trưởng lão nhân, đứng ra. Đồ Phu cùng Thái Cổ Đế Tôn hai người lập tức đứng ra, bởi vì hai người rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Một bên là thêm vào chí tôn phủ, trở thành chí tôn phủ trưởng lão, một bên là chết ở chỗ này, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì quyền lựa chọn, đã như vậy, căn bản không cần lãng phí thời gian. Người có chí riêng, đối mặt chính mình sinh tử, bất luận cái gì lựa chọn đều là đúng. Chính là bởi vì như thế, người khác cũng không có khinh bỉ hai người. Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để các ngươi thủ hộ chí tôn phủ một cái kỷ nguyên, ta sẽ cho các ngươi thượng phẩm hoàng vũ đan, đến thời điểm các ngươi liền có thể tự mình rời đi tinh không vũ trụ. Nhìn về phía hắn bốn người, Tô Thần thì là lạnh lùng hỏi, kể các ngươi đâu? Không nói gì, bốn người đều từng người mang ý xấu riêng, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý thần phục chí tôn phủ, cho dù là có thể có được hoàng vũ đan. Người nào có thể cam đoan, một cái kỷ nguyên về sau, Tô Thần nhất định sẽ cho bọn hắn hoàng vũ đan, thả bọn họ đi tinh không vũ trụ, và nhất đến lúc Tô Thần nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Đã mất đi kiên nhẫn, Tô Thần vươn tay, chỉ lên trước mặt bốn người. Trước theo ngươi bắt đầu. Chính tên sắc mặt lão nhân triệt để biến, thậm chí không giống nhau chính vị lão nhân nói nhảm, Tô Thần kiếm khí đã bắt đầu nhộn nhạo, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, trực tiếp bao phủ chính vị lão nhân. Ta nguyện ý. Nguyện ý đã trễ, Tô Thần xuất thủ kết quả chính là, chính vị lão nhân liền trốn tránh cơ hội đều không có, bị tàn sát về sau, trực tiếp bị Tô Thần thôn phệ, lực lượng dẫn vào hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Chỉnh một chút 6 vị đỉnh phong cường giả lực lượng, chờ trở lại chí tôn phủ, hắn thì bế quan bắt đầu tu luyện, tranh thủ nhìn xem phải chăng có thể dẫn tới lần thứ 8 càn khôn kiếp. Triệt để mắt trợn tròn, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần bá đạo như vậy, nói giết thì giết, một chút dấu hiệu đều không có. Nhìn đến đây, Thiên Khung Yêu Tôn cùng Thời Không Lão Tổ lập tức cũng đứng ra, vừa mới bọn họ còn nỗ lực muốn cùng Tô Thần đàm luận điều kiện, rốt cuộc bọn họ thân phận cùng thực lực còn tại đó. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, người ta căn bản không cùng ngươi nói, thậm chí hơi chút nói đến chậm một chút, đều sẽ bị Tô Thần đánh giết. Có lẽ là sợ chết, bất quá hai người cuối cùng vẫn lựa chọn, sau cùng còn lại gợn sóng một người. Gợn sóng lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe Tô Thần. Không thể không thừa nhận, hiện tại ngươi xác thực rất cường đại, ta cũng không phải ngươi địch thủ, bất quá ngươi muốn lưu lại ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Gợn sóng bản thể là tán tế tổ nước, vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt biến mất, hóa thành vô số giọt nước, tình huống như vậy, nàng có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi rời đi. Tại gợn sóng nhìn đến, Tô Thần muốn giam cầm cùng ngăn cản nàng, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình, nàng có thể không nguyện ý thần phục với chí tôn phủ. Cho dù là hứa hẹn nàng hoàng vũ đan đều không được. Cười lạnh một tiếng, kiếm khí lơ lửng tại bốn phía, muốn ngăn cản nhiều như vậy dọc nước rời đi, không cách nào khóa chặt bản tôn tình huống khẳng định là không được. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào ngăn cản gợn sóng rời đi. Đáng tiếc là gợn sóng gặp phải người là Tô Thần, trong tay xuất hiện huyết tế đồ, trực tiếp cưỡng ép mở ra, từng luồng lăn lộn biển máu hướng về bốn phía điên cuồng mà tuôn ra, sóng lớn ngập trời, chính tòa huyết luyện tế đàn lơ lửng tại bốn phía, hình thành tuyệt đối bao phủ. Ta có hay không có tư cách, không phải ngươi nói tính toán, gợn sóng, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay phải chăng có thể sống rời đi. Hai tay kết ấn, bắt đầu khống chế huyết tế đồ khóa chặt gợn sóng bản thể. Đồ phu bốn người lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, bọn họ phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần thực lực. Vẻn vẹn là Tô Thần bây giờ lấy ra chí bảo, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Giờ khắc này, Tô Thần trực tiếp lựa chọn từ bỏ khóa chặt bản thể, bởi vì gợn sóng bản thể là tán tế tổ nước, một khi hóa thành bản thể thực sự khó có thể khóa chặt, đây chính là gợn sóng lớn nhất ỷ vào. Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian. Nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là mượn nhờ huyết tế đồ biển máu, trực tiếp hủy diệt tất cả giọt nước. Tán tế tổ nước bản thể hóa thành vô số giọt nước, toàn bộ bị biển máu bao trùm, bất luận cái gì một giọt nước đều không thể chạy đi. Bây giờ gợn sóng xem như triệt để hoảng, chỉ là nàng có thuộc về mình tôn nghiêm, cho dù chết, cũng không có khả năng thần phục với Tô Thần. Cho dù là chết, quyết không thỏa hiệp. Luyện. Đem thôn phệ lực lượng dung nhập vào huyết tế đồ bên trong, Tô Thần bắt đầu từng giọt luyện hóa, muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định không cách nào làm đến, nhưng là hiện tại, theo tu vi thuận lợi đột phá đến 7 kiếp càng khôn cảnh, lại là 100% có thể làm được dễ dàng. Tô Thần, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng dạng lời nói, trực tiếp trả lại gợn sóng. Theo biển máu không ngừng co vào, khủng bố biển máu điên cuồng luyện hóa từng giọt giọt nước. Ngắn ngủi mấy phút. Tất cả giọt nước bị biển máu luyện hóa, chỉ còn lại sau cùng một giọt nước, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là gợn sóng bản thể, muốn trốn đều không thể làm đến, sau cùng đang tức giận gào thét bên trong, gợn sóng bị cứ thế mà luyện hóa, bất quá không có thu lấy đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, mà chính là dung nhập vào huyết tế đồ bên trong. Đến bây giờ, hắn đều không thể chính thức nắm giữ món chí bảo này, căn cứ Tô Thần suy đoán, trong tay mình huyết tế đồ cũng không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Các ngươi bốn người, muốn thì nguyện ý thêm vào chí tôn phủ, ta cần muốn các ngươi làm chút chuyện. Đồ phu bốn người lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn biết Tô Thần ý tứ, mặc kệ là nguyên thần khế ước vẫn là huyết mạch khế ước, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Bọn họ thân là đường đường chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, đứng hàng tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, vậy mà sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Hối hận đã không kịp. Sớm biết lại là kết quả này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến đây. Ai có thể nghĩ tới, không chỉ có không có thuận lợi giam cầm hỏa diễm nương nương uy hiếp được Tô Thần, ngược lại kém chút bị tàn sát, bây giờ càng là cần thần phục chí tôn phủ. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Nguyên thần khế ước, tại bốn người vạn bất đắc dĩ phía dưới ký kết. Thuận tay hàng phục bốn vị đỉnh phong cường giả, đối tại chí tôn phủ tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Ngay sau đó nhìn về phía Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai, Tô Thần rất là cảm tạ nói ra, kệ đa tạ hai vị. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là sự tình lần này, nếu là không có hai người thủ hộ, Hỏa Diễm Nương Nương khẳng định sẽ bị giam cầm. Rốt cuộc hắn khẳng định sẽ đến chậm một bước, tuy nhiên hai người cuối cùng lựa chọn từ bỏ, hắn vẫn là rất cảm kích. Tô Huynh, chúng ta... Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta đã mở ra thượng cổ giới cấm cùng thất lạc tinh giới phong ấn, các ngươi tùy thời có thể tiến vào tinh không vũ trụ, đến mức lần này tình nghĩa ta ghi nhớ, các loại ta có thể luyện chế ra hoàng vũ đa ngày đó, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa tới. Đa tạ. Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mang lấy hỏa diễm nương nương rời đi. Chí tôn phủ. Làm Tô Thần lúc trở về, Tô tộc tất cả mọi người đã toàn bộ đến. Theo tu vi thuận lợi ổn định tại 7 kiếp càn khôn cảnh, cộng thêm chí tôn phủ bây giờ thực lực cường đại, hắn có 10 phần lòng tin, có thể bảo vệ cẩn thận chí tôn phủ. Trở về chí tôn phủ sau Tô Thần, cùng người nhà ở chung 3 ngày, liền lựa chọn lập tức bế quan tu luyện, trừ trùng kích 8 kiếp càn khôn cảnh bên ngoài, còn muốn tương trợ tất cả kiếm khôi khôi phục thực lực, từ đó tăng lên thí thần tuyệt ma kiếm trận uy lực. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua. Sau phong, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội dồi dào lực lượng, cũng là thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, lần nữa đột phá Càn Khôn kiếp, để tu vi triệt để ổn định tại 8 kiếp Càn Khôn cảnh. Đồng thời tại hắn thôn phệ lực lượng tương trợ dưới, tất cả kiếm khôi lực lượng hoàn toàn khôi phục, có thể nói như vậy, bây giờ thí thần tuyệt ma kiếm trận uy lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể phá vỡ thí thần tuyệt ma kiếm trận phòng ngự. Tiếp đó, hắn cần làm ba chuyện. Đầu tiên, cũng là luyện chế Hoàng Vũ Đan, hắn đã từng nuốt hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, vô luận tiếp tục nuốt mấy cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đối với mình tới nói đã không có một chút tác dụng nào. Lần, thì là đối phó Tháp Tôn lưu lại chỗ có phân thân, đây là cực kỳ trọng yếu sự tình, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đột phá đến chín kiếp Càn Khôn cảnh, thuận lợi luyện chế ra cửu phẩm Hoàng Vũ Đan, như vậy thì có thể trùng kích đến viên mãn Càn Khôn cảnh, đến thời điểm liền có thể rời đi tinh không vũ trụ. Không có chém giết chỗ có phân thân trước đó, hắn khẳng định không cách nào rời đi, rốt cuộc Tô tộc đối với tự thân tới nói cực kỳ trọng yếu. Sau cùng, cũng là tăng lên Tô tộc chỉnh thể thực lực, có điều hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đợi, biện pháp duy nhất chính là mình luyện hóa lực lượng, cho tộc nhân lưu lại về sau, đồng thời cho tộc nhân luyện chế nhiều nhất đan dược, như thế tới nói, liền xem như chính mình rời đi tinh không vũ trụ, tin tưởng tộc nhân dựa vào chính mình lưu lại đồ vật, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Phủ chủ, có người tìm ngươi. Vừa xuất quan Tô thần, Trầm Tinh Nam bóng người đột nhiên xuất hiện. Người nào? Tán Diễn Phi. Tô thần gật gật đầu, người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng Tán Diễn Phi thân phận, nếu là có thể cùng một chỗ tốt nhất, nếu là không được, chỉ có thể lựa chọn hàng phục. Tô thần, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Nói. Nhìn hai bên một chút, Trầm Tinh Nam ngầm hiểu, hướng về Tô thần gật gật đầu, ngay sau đó rời đi đại điện. Ngươi làm sao? Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tán Diễn Phi, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc. Tô thần, lão tổ để cho ta tới giết ngươi. Tán Tinh. Hắn còn chưa chết sao? Tô thần đương nhiên biết, Tán Tinh các lão tổ Tán Tinh đã vẫn lạc, đồng thời hắn cùng Tán Tinh ở giữa vô ân không oán, vì sao muốn phái Tán Diễn Phi tới giết chính mình? Tán Diễn Phi lại là lắc đầu, nói ra, người ta không biết, bất quá ta sẽ không giết ngươi. Nghe đến lời này, Tô thần cười. Ngươi không giết ta lời nói, trở về như thế nào hướng Tán Tinh bàn giao? Ta không biết trở về. Trước khi tới, Tán Diễn Phi liền đã quyết định, nàng sẽ không lại trở về Tán Tinh Các. Nàng không có khả năng chém giết Tô thần, lại không thể không nghe lão tổ lời nói, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là rời đi Tán Tinh Các, đến tại lão tổ cùng Tô thần ở giữa ân oán, nàng đến bây giờ còn không rõ lắm. Đi tới nhẹ nhàng kéo Tán Diễn Phi tay. Muốn hất ra, bất quá lại bị Tô thần chết nắm. Ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi thích ta, ngươi cũng không cần phủ nhận. Hơi kinh ngạc. Tán Diễn Phi không nghĩ tới, Tô thần sẽ như thế vô sĩ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô sĩ? Ngươi cứ nói đi. Ha ha, không có việc gì, vô sĩ thì vô sĩ, ngươi thích ta cũng thích ngươi, nam hoang nữ ái quá mức bình thường, không có cái gì vô sĩ không vô sĩ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tán Diễn Phi minh bạch mình đã ưa thích lên Tô thần, bằng không lời nói, nàng không có khả năng vi phạm lão tổ ý tứ. Diễn Phi tỷ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tán Diễn Phi có chút hiếu kỳ, không biết Tô thần đến cùng muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hỏi, e sự tình gì? Ta vừa mới vượt qua 8 kiếp Càn Khôn cảnh, dựa theo ta tu luyện tốc độ, cho dù là lại nhanh, tin tưởng trong vòng 100 năm, chỉ sợ đều rất khó trùng kích 9 kiếp Càn Khôn cảnh. Đây tuyệt đối là một nấc thang. Rất lớn khảm. Tô thần không muốn làm trễ nải thời gian, cho dù là hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, cũng trước hết đem tự thân tu vi thuận lợi đột phá đến 9 kiếp Càn Khôn cảnh. Hắn mượn nhờ luyện hóa kiếp sau Càn Khôn cảnh cùng Càn Khôn kiếp cơ duyên, thuận lợi đột phá đến 8 kiếp Càn Khôn cảnh. Đối với mình tới nói, đây đã là cực hạn không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, bởi vì ngàn vạn vũ trụ còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Hắn cũng không có nghĩ qua việc này, bất quá đã Tán Diễn Phi đối với mình có cảm tình, mà hắn cũng nguyện ý tiếp nhận Tán Diễn Phi, sớm lên thuyền cũng không có cái gì không tốt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần cùng Tán Diễn Phi song tu, tin tưởng nhất định có thể tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi vượt qua lần thứ 9 Càn Khôn kiếp. Đem song tu sự tình nói cho Tán Diễn Phi, không có chút nào giấu giếm. Không như trong tưởng tượng kích động, Tán diễn phi minh bạch, Tô Thần khẳng định không phải háo sắc người, cũng không phải là muốn cùng chính mình hắc hắc. Thở dài một tiếng, Tán diễn phi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi thật đồng ý. Nhìn đến Tán diễn phi đồng ý chính mình song tu, ngược lại để Tô Thần cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tán diễn phi hội sảng khoái như vậy. Tô Thần, ta hiện tại đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cũng có ngày, ngươi nếu là dám cô phụ ta cảm tình, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ân. Không có thề, không có hứa hẹn, bởi vì nói lại nhiều, đều không có làm được thực tế. Tìm đến Nghe Yên, Tô Thần bàn giao một ít chuyện, lập tức mang theo Tán diễn phi biến mất. Chuẩn bị tốt sao? Nói nhảm. Tô Thần nói ra, để cái kia ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một môn song tu công pháp, ngươi chỉ cần phối hợp ta hoàn thành song tu là được, tin tưởng ngươi tu vi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ân, nhanh điểm. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần phát hiện Tán diễn phi so với chính mình càng thêm cuống cuồng. Tiếp đó, đợi đến Tô Thần truyền thụ hết song tu công pháp về sau, hai người lập tức bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, hỗn độn chưa mở, Tô Thần tay cầm trường thương quét ngang hỗn độn, cuồng phong mưa rào, thế bất khả kháng, loại kia cuồng bạo khí thế, là tất cả nam nhân hâm mộ. Một trận chiến này, hỗn độn ba phi một trong Tán diễn phi bị trực tiếp cầm xuống, loại kia lực lượng kinh khủng, thuận thế lan tràn hai người toàn thân các nơi. Một trận chiến này, 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, cho dù là Tô Thần đều có chút không chịu đựng nổi, bởi vì hắn phát hiện Tán diễn phi đặc thù lực lượng, vậy mà thật có thể tương trợ hắn tu vi tăng lên. Thuận lợi dẫn tới lần thứ 9 càn khôn kiếp, đồng thời tại trong lúc song tu, trực tiếp vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp. Vốn cho là, chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh về sau, cần toàn lực luyện chế Hoàng Vũ Đan, chỉ có nuốt thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, mới có thể trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Kết quả đây. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bên trong, hắn vừa mới vượt qua lần thứ 9 càn khôn cảnh về sau, trực tiếp tấn cấp đến viên mãn càn khôn cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần hai tay bắt đầu ngưng tụ, thể nội thôn phệ lực lượng hình thành vòng xoáy, bao phủ toàn thân các nơi. Từ từ, nguyên thần vậy mà xuất hiện một cái hắc động. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục trùng kích thời điểm, đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện Tán diễn phi khí tức vô cùng không tốt, cùng lúc trước Lạc Thiên Phi tình huống giống như đúc. Lạc Thiên Phi bởi vì đặc thù nguyên nhân, chỉ có thể bị cưỡng ép đưa vào hỗn độn thai nghén, chẳng lẽ Tán diễn phi cũng là như thế? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề nói ra, để tháp linh, Tán diễn phi cùng Lạc Thiên Phi tình huống một dạng, ta bây giờ nên làm gì? Có phải hay không muốn cùng Lạc Thiên Phi một dạng, cũng muốn đưa vào hỗn độn thai nghén? Tô Thần rất là không nỡ, bởi vì hắn đối với hỗn độn tới nói, thực sự cảm thấy lạ lẫm không thôi. Dù là hắn có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, lấy hắn hiện tại tu vi khẳng định không cách nào tiến vào hỗn độn. Trước đó Lạc Thiên Phi tiến vào hỗn độn thai nghén, hắn đến bây giờ đều là lo lắng không thôi, muốn là Tán diễn phi cũng tiến vào hỗn độn thai nghén, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ sợ là ngoài tầm tay. Với tháp linh gật gật đầu, nói ra, vì hỗn độn ba phi đều là như thế, chỉ cần cùng ngươi sớm song tu, đều sẽ tiến vào hỗn độn thai nghén, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt, muốn là bọn họ sớm ngày giác tỉnh khôi phục, liền có thể giúp ngươi sớm bố. Cục. Có thế không tiến vào hỗn độn thai nghén sao? Có thể tiến vào ta càng không thế giới. Tháp linh lại là lắc đầu, nói ra, lời chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, không cần nói ngươi bây giờ chỉ là càng không thế giới, cho dù là cũng có ngày, đợi đến ngươi càng không thế giới tấn cấp đến hỗn độn thế giới, cũng chưa chắc có thể làm đến thai nghén. Chủ nhân, ta biết ngươi lo lắng các nàng, bất quá muốn là chậm trễ thời gian, đối với các nàng tới nói chưa chắc là tốt sự tình. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, việc này mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đều nhất định muốn tin tưởng Tháp Linh lời nói. Đem Tán diễn phi đưa vào hỗn độn thai nghén, hắn rất là lo lắng Tán diễn phi an toàn, nếu là không đưa vào lời nói, như vậy Tán diễn phi hiện tại liền sẽ có sự tình. Hắn thực sự có chút thất sách, bất quá lại không có biện pháp nào, rốt cuộc hắn cần phải tăng tốc tốc độ đột phá, không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Nếu là không có Tán diễn phi tương trợ, hắn muốn đột phá đến động cung cảnh, chỉ sợ cần trăm năm cất bước, cho dù là tấn cấp đến chín kiếp càn khôn cảnh, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà hắn hiện tại Tán diễn phi toàn lực tương trợ dưới, không chỉ có đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, càng là tại trong nguyên thần ngưng tụ ra cái thứ nhất động cung, chính thức đột phá đến động cung cảnh, cũng chính là vũ trụ võ đạo cảnh giới thứ nhất. Theo tu vi thuận lợi đột phá, Tô Thần lại không có chút nào hưng phấn, hắn làm như vậy không phải rất tự tư. Tâm lý cảm giác có chút xin lỗi Tán Diễn Phi. Tháp Linh, ngươi tới đi. Được. Tháp Linh minh bạch chủ nhân ý tứ, cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đưa Tán Diễn Phi rời đi, cưỡng ép tiến vào hỗn độn thai nghén, cùng Lạc Thiên Phi năm đó tình huống, cơ hồ là giống như đúc. Là ta có lỗi với ngươi, ngày sau ta sẽ bổ khuyết ngươi. Ngươi chớ có trách ta. Sát Thần Đảo. Chí Tôn Phủ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến động cung cảnh, Tô Thần chuẩn bị tùy thời rời đi tinh không vũ trụ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Tán Diễn Phi song tu, để cho mình tu vi liên tục đột phá, theo tám kiếp càn khôn cảnh trực tiếp vượt ngang đến cái gọi là vũ trụ cảnh giới thứ nhất. Ngươi chuẩn bị rời đi tinh không vũ trụ. Tư Không Khuynh Thành tìm tới Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần trên thân loại kia đặc thù biến hóa. Không hề nghi ngờ, hiện tại nàng đã không còn là Tô Thần địch thủ. Duy nhất giải thích, nói rõ Tô Thần tu vi đã liên tục đột phá, rất có thể đã thuận lợi đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta còn có một số việc muốn làm, đợi đến sau khi làm xong, ta sẽ rời đi tinh không vũ trụ, bất quá trước lúc rời đi, ta sẽ luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, tương trợ ngươi đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh. Ta biết trong lòng ngươi có chút không cam tâm, bất quá không có quan hệ, ta không biết miễn cưỡng ngươi, ta cho ngươi một viên thuốc, ngày sau ngươi có thể tùy ý tiến về ngàn vạn vũ trụ. Ngươi muốn là không nghĩ cùng ta đi thẳng đi xuống, vậy chúng ta không cần lại liên hệ, muốn là ngươi nguyện ý đi theo ta rất nguyện ý tiếp nhận. Còn không đợi Tư Không Khuynh Thành nói chuyện, Tô Thần đã quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tư Không Khuynh Thành hung hăng chửi một câu. Hiện tại Tô Thần, vậy mà nắm chính mình. Tán Tinh Các. Phái ra Tán Diễn Phi đi đối phó Tô Thần, Tán Tinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn, rốt cuộc ngay cả sư phụ tự thân tiến về đều không có rơi cái kết cục tốt, bị trọng thương phía dưới sư phụ, đến bây giờ còn không có khôi phục thương thế. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Người nào? Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt đại điện hư không, loại kia nhấp nhô không gian ba động, để sắc mặt hắn triệt để biến. Tán Tinh. Tô Thần. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt bóng người, Tán Tinh trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện tại Tán Tinh các bên trong. Diễn Phi đâu? Tô Thần cười cười, nói ra, ở ngươi còn nhớ rõ Diễn Phi sao? Ngươi đến cùng đem Diễn Phi thế nào? Tán Tinh tâm lý có loại dự cảm không tốt, rốt cuộc theo Tô Thần có thể buông xuống đến nơi đây, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta muốn hỏi một chút. Ta và ngươi Tán Tinh Các ở giữa vô ân không oán, tại sao muốn phái Diễn Phi đối phó ta? Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không biết Tán Tinh. Cùng Tán Tinh Các không có có ân oán, thậm chí cùng Diễn Phi quan hệ không tệ, bây giờ càng là trở thành chính mình thê tử. Đã như vậy lời nói, vì cái gì Tán Tinh muốn phái ra Tán Diễn Phi đối phó chính mình, muốn nói bên trong không có lý do gì, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta sư phụ là Thi Hoàng. Sự tình chạy tới tình trạng như thế, Tán Tinh cũng không có tiếp tục giấu giếm. Nghe đến Thi Hoàng hai chữ, Tô Thần rốt cuộc minh bạch Tán Tinh tại sao muốn đối phó chính mình, căn bản không phải Tán Tinh nghĩ muốn xuất thủ, mà chính là Thi Hoàng. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Thần cười vừa nói, kìa có thể hay không, ta đều cần muốn hỏi ngươi, ta xem ở Diễn Phi trên mặt mũi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra sư phụ ngươi tung tích, đối với trước đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là ngươi không biết thời thế, như vậy ta chỉ có thể xin lỗi Diễn Phi. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Tô Thần xem ở Diễn Phi trên mặt mũi, phàm là Tán Tinh thức thời, hắn khẳng định không nguyện ý chém giết Tán Tinh, bất quá mọi thứ đều không phải là tuyệt đối, nói cho cùng vẫn là muốn nhìn Tán Tinh thái độ. Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tán Tinh sắc mặt rất là âm trầm. Bởi vì hắn minh bạch, đối phương có thể trọng thương sư phụ, chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ. Đã Tô Thần dám buông xuống Tán Tinh Các, nói rõ khẳng định không có đem tự thân để vào mắt, càng là như thế, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phản bội sư phụ. Khẳng định là không thể nào sự tình. Bởi vì Tán Tinh rất rõ ràng, chính mình sư phụ đến cùng có nhiều hung tàn. Có thể nói như vậy, nếu như bị sư phụ biết, tự mình lựa chọn phản bội lời nói. Nhất định chết không có chỗ chôn. Một bên là sư phụ, Một bên là Tô Thần, Tán Tinh liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn chiến đội chính mình sư phụ. Hắn nhưng là bảy kiếp càn khôn cảnh cường giả, căn cứ chính mình đệ tử chỗ nói, dù là Tô Thần tu luyện tốc độ nhanh, tin tưởng hiện tại cũng nhiều nhất có thể đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh. Tán Tinh hay là không muốn tin tưởng, chính mình liền một cái càn khôn cảnh võ giả đều không thể áp chế. Có quyết định. Tán Tinh gật gật đầu, nói ra, Lê Tô Thần, ta sẽ không phản bội sư phụ, ngươi muốn gặp được ta sư phụ, đầu tiên đánh bại ta. Ta muốn xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Thật sao? Tán Tinh căn bản không tin tưởng, hắn xác thực là có chút kiên kỵ Tô Thần, bất quá muốn nói đến sợ hãi, cái kia khẳng định là gạt người, vô luận nói như thế nào, hắn đều là bảy kiếp càn khôn cảnh cường giả, đối mặt một cái càn khôn cảnh võ giả, cần phải sợ sao? Trọng yếu nhất là, người này vậy mà như thế uy hiếp chính mình, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ? Kiếm chỉ vượt ngang trước ngực, Tán Tinh ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, xem ở Diễn Phi trên mặt mũi, hắn đã cho Tán Tinh cơ hội. Đã Tán Tinh cho thể diện mà không cần, hắn cũng không cần lại cho đối phương cơ hội, lấy chỉ thay kiếm, kiếm ngân vang bắt đầu tùy ý gầm hét lên, khủng bố kiếm khí bao trùm toàn bộ đại điện. Bịch. Toàn thân cao thấp xương cốt bị khủng bố kiếm uy áp chế, từng cái xương cốt không ngừng mà vỡ vụn, huyết nhục nứt toát, thậm chí còn không giống nhau Tán Tinh kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí trực tiếp xoắn giết. Hướng về Tán Tinh nắm nắm, Tán Tinh nguyên thần trong nháy mắt bị thôn phệ, dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Thi Hoàng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần nguyên thần lấy đại điện làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, lấy Tô Thần bây giờ tu vi, nguyên thần đã đầy đủ cường đại. Nguyên thần trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tán Tinh cấm khu, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hơi kinh ngạc. Tô Thần không nghĩ tới. Thi Hoàng căn bản là tại Tán Tinh Các, nếu không phải mình tu vi thuận lợi đột phá đến động cung cảnh, sợ rằng muốn khóa chặt Thi Hoàng, chỉ sợ còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Vừa sải bước ra, lần này đến đây chính là vì đối phó Thi Hoàng, rốt cuộc hắn tức sắp rời đi tinh không vũ trụ, cho nên trước lúc rời đi, hắn nhất định muốn giải quyết chỗ gặp nguy hiểm cùng phiền phức. Thi Hoàng tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Thi Hoàng. Chính đang tu dưỡng thương thế Thi Hoàng, đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy khủng bố như thế khí tức khóa chặt chính mình, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thi Hoàng ngược lại bình tĩnh trở lại, tâm lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại là hoảng sợ tới cực điểm, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, hắn cũng không phải là Tô Thần địch thủ. Hiện tại đâu? Thương thế hắn thật nghiêm trọng, muốn là thật cùng Tô Thần khai chiến, phải chăng có thể ngăn chặn Tô Thần, vẫn là ẩn số. Đã từng ngươi, thủy chung đều là quá khứ thân huynh đệ. Ngươi có thể bất nhân, quá khứ thân không thể bất nghĩa. Trước khi tới, Tô Thần liền đã có quyết định. Phế ngươi tu vi, đánh diệt ngươi nguyên thần linh thức, để ngươi tàn hồn tiến vào luân hồi, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Chỉ bằng ngươi. Thi Hoàng cười. Hắn là rất kiên kỵ Tô Thần, không có nghĩa là sợ hãi. Đáng tiếc là không giống nhau. Thi Hoàng có bất kỳ nói nhảm cùng không tin, Tô Thần đã xuất thủ. Lực lượng kinh khủng thuận thế áp chế, bao phủ Thi Hoàng trong nháy mắt, vừa mới còn chưa tin Thi Hoàng, sắc mặt triệt để biến. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bây giờ Tô Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi vậy mà đột phá đến động cung cảnh. Thi Hoàng chỉ là suy đoán, phải hay không phải, hắn cũng không dám cắt lời. Chỉ là hắn có thể khẳng định một việc, cái kia chính là bây giờ Tô Thần thực lực tuyệt đối phải xa xa ngự trị ở bên trên hắn, đây là không chút huyền niệm sự tình. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Lựa chọn không nhìn Tô Thần, không có có dư thừa nói nhảm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân. Nương theo lấy hét thảm một tiếng. Thi Hoàng liền đánh trả cơ hội đều không có, nguyên thần bị cưỡng ép đánh vào đến luân hồi biến mất, trong ánh mắt không có chút nào ba động, giải quyết Thi Hoàng, trừ tinh không đại đạo phân thân bên ngoài, còn lại sự tình, căn vốn không là chuyện gì. Rốt cuộc hắn trước khi rời đi, khẳng định sẽ gia cố Chí Tôn Phủ thực lực cùng phòng ngự, để Chí Tôn Phủ trở thành toàn bộ tinh không vũ trụ đệ nhất đỉnh cấp thế lực. Tháp Linh, ta có thể thôn phệ lực lượng phân thân sao? Không thể. Vì sao? Bản thân ngươi nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là ngươi luyện hóa lực lượng phân thân lời nói, tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn tăng lên ngươi thực lực, bất quá lại là cho tháp tôn cơ hội, ngươi cũng không hy vọng ngày sau ngươi sẽ bị tháp tôn phản phệ đi. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Đã tháp linh đều không thể nói, Tô Thần chắc chắn sẽ không bốc lên lớn sơ suất. Tháp linh, ngươi ta nhiều năm, ta cũng không gạt ngươi, ta chuẩn bị tháng 3 bên trong rời đi tinh không vũ trụ, hắn sự tình, ta có thể giao cho Chí Tôn Phủ đến xử lý, duy chỉ có tinh không đại đạo phân thân. Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Nhất định phải giải quyết. Hơn 90.000 cái phân thân, một cái cũng không thể lưu. Ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến động cung cảnh, hiện tại có hai điểm đối ngươi rất có sắc. Đầu tiên, ngươi tại tinh không vũ trụ bên ngoài, mà không phải tại tinh không vũ trụ bên ngoài, đồng thời tháp tôn rơi vào trạng thái ngủ say, phân thân chỉ là phòng ngự, bản thân thực lực không phải rất cường đại, cho nên ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa chỗ có phân thân. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn muốn cũng là câu nói này. Chỉ là... Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thì là tiếp tục nói, kể bất quá chủ nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi những thứ này phân thân bị luyện hóa, đến thời điểm tinh không vũ trụ không có phòng ngự phong ấn, bất kỳ người nào đều có thể khóa chặt tinh không vũ trụ. Tháp Linh không có tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần sắc mặt lại là phá lệ âm trầm xuống, tinh không vũ trụ nếu như bị vũ trụ cường giả phát hiện, cho dù là yếu nhất vũ trụ cường giả, tin tưởng đều không phải là tinh không vũ trụ có thể cho chống lại. Cái này tuyệt đối không phải Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Chủ nhân, ta ngược lại là có cái biện pháp. Nói một chút. Ngươi có thể luyện hóa chỗ có phân thân, đem bọn hắn dung nhập thí thần tuyệt ma kiếm trận bên trong, như thế tới nói, võ giả đột phá đến viên mãn càng không cảnh có thể rời đi tinh không vũ trụ, nhưng lại bởi vì triệt để phong tỏa, ngàn vạn vũ trụ võ giả căn bản là không có cách đặt chân, thậm chí ngay cả khóa chặt đều làm không được, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Thì dạng này làm. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Tô Thần bản thân cũng không phải là lề mề chậm chạp người. Chí Tôn Phủ. Hư không vô tận. Tô Thần ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu hiện ra từng cái huyết luân, sau lưng càng là dần dần hiện ra hỗn độn thôn vệ tháp hư huyễn bóng người. Rất đơn giản, chỉ dựa vào Tô Thần một người, khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc hơn 90.000 cái phân thân, phân tán tại tinh không vũ trụ các nơi. Bây giờ nhất định muốn mượn nhờ tháp linh, mà tháp linh thì là cần phải mượn hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thôn phệ tháp lại cần phải dựa vào Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đến vận chuyển. Chủ nhân, chuẩn bị tốt sao? Bắt đầu đi. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nương theo lấy Tô Thần trên thân phun trào thôn phệ lực lượng điên cuồng địa sôi trào lên, bao phủ Chí Tôn Phủ thí thần tuyệt ma kiếm trận cũng bắt đầu mở ra. Tinh không vũ trụ các nơi phân thân, thậm chí còn có ngủ say, thủ hộ, mưu đồ bí mật, mộng bức, vô luận là cái nào phân thân, chỉ cần là tinh không đại đạo phân thân, đều sẽ bị thôn phệ lực lượng cưỡng ép giam cầm, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Bằng vào ta thôn phệ diệt đại đạo, luyện. Thanh âm lạnh như băng tại mỗi một cái tinh không đại đạo phân thân nguyên thần bên trong vang lên, hơn 90.000 cái phân thân thực lực, đại bộ phận cũng không quá được, riêng là ngộ đến bây giờ Tô Thần, tại tháp linh toàn lực tương trợ dưới, kết quả có thể nghĩ, từng luồng lực lượng tụ đến. Tô Thần trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, may mắn có tháp linh toàn lực tương trợ, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, dựa vào hỗn độn thôn phệ duy trì, cũng coi là miễn cưỡng kiên. Trì nổi. Nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể buông tha. Trăm năm thời gian, đảo mắt mà qua. Làm luyện hóa cái cuối cùng phân thân, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, chờ thời gian trăm năm, cuối cùng là luyện hóa chỗ có phân thân. Thuận tiện còn cảm ngộ ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, rèn sắt khi còn nóng, Tô Thần bắt đầu luyện chế Hoàng Vũ Đan. Ba năm sau, Chí Tôn Phủ tất cả mọi người hội tụ, bởi vì bọn hắn phủ chủ, chuẩn bị rời đi tinh không vũ trụ. Mà Tô Thần trước lúc rời đi, thì là lưu lại luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, bao quát hắn đang dược chồng chất như núi, chỉ có như vậy, mới có thể đi được an tâm. Trừ cái đó ra, vì bảo đảm Chí Tôn Phủ tại tinh không vũ trụ chúa tể vị trí, Tô Thần phí tổn 3 tháng, theo tinh không vũ trụ các nơi hàng phục rất nhiều cường giả, thần phục với Chí Tôn Phủ, người không phục trực tiếp chém giết. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Tô Thần có chút thổn thức không thôi. Trước đó hắn còn phát sầu, mình muốn trùng kích viên mãn càng không cảnh, căn bản không biết cần phải bao lâu. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm thời gian, mình đã có thể rời đi tinh không vũ trụ. Theo Đông Hoang từng bước một đi tới, gặp được vô số sinh tử, rốt cục có thể đặt chân ngàn vạn vũ trụ, mà hắn thân phận chân chính thì là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Chính là bởi vì như thế, hắn rời đi tinh không vũ trụ, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trở về thuộc về mình trong tộc, giác tỉnh thể nội huyết mạch. Dựa theo hắn chiếm được tin tức, chính mình vị trí tinh không vũ trụ, là thương phạt vũ trụ vô số tinh không vũ trụ một trong. Năm đó Tháp Tôn phong ấn cái này tinh không vũ trụ, tất cả vũ trụ võ giả toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, còn lại võ giả thì là bị phong ấn, cho nên bây giờ tinh không vũ trụ rất yếu, một khi bị vũ trụ phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Theo chính mình luyện hóa chỗ có phân thân, có thí thần tuyệt ma kiếm trận thủ hộ, sẽ không có người phát hiện tinh không vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ, ta Tô Thần đến. Thương phạt vũ trụ, mênh mông ngàn vạn trong vũ trụ một hạt cát bụi. Rời đi tinh không vũ trụ sao? Tô Thần lấy chính mình tán chu, phiêu đãng tại vũ trụ loạn lưu bên trong, không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Đối với vũ trụ, Tô Thần có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ cái gì vị trí tọa độ, chỉ có thể dựa vào tùy ý phi hành, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Sau 18 ngày, rốt cục nhìn đến ở trong gầm trời. Trước mặt mênh mông bát ngát hắc vụ, Tô Thần không có tiếp tục phi hành, thao túng tán chu chậm rãi dừng lại. Trước làm rõ ràng vũ trụ cảnh giới. Lần thứ nhất đặt chân thương phạt vũ trụ, Tô Thần lộ ra rất là cảnh giác. Tuy nhiên hắn tu vi đã đột phá đến động cung cảnh, bất quá động cung cảnh tại vũ trụ võ đạo bên trong, chỉ có thể coi là cảnh giới thứ nhất mà thôi. Vị huynh đệ kia xin đi thong thả. Một người dáng dấp đặc thù nam tử đuổi theo, Tô Thần hỏi, kẻ các hạ có việc. Ta gọi Diệp Tiêu, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Tô Thần. Tô huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến đây. Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn không biết đối phương rốt cuộc là ý gì, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, ê đúng. Diệp Tiêu tâm lý lại hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã vừa mới chú ý tới, Tô Thần thu hồi vũ trụ phi thuyền đẳng cấp tuyệt đối không thấp, có thể có được như thế vũ trụ phi thuyền, bản thân đã nói rõ này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tô huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều, ta Diệp Tiêu bình thường rất ưa thích kết giao bằng hữu, nhìn đến Tô huynh đệ khí vũ phi phàm, muốn là ngươi không chê lời nói, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Ta đối với nơi này còn tính là quen thuộc. Mời. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thần không có chuyện sự tình đều sợ hãi. Muốn là sợ hãi, cần gì rời đi tinh không vũ trụ, ngược lại hắn đã có thể làm đến tinh không vô địch, chỉ muốn tiếp tục lưu lại tinh không vũ trụ, tin tưởng không ai có thể uy hiếp được hắn sinh tử. Diệp huynh, đây là địa phương nào? Ngươi không biết. Ân. Diệp Tiêu vừa cười vừa nói, em muốn là đổi làm người khác, ta nhất định cho rằng là tại nói bậy, bất quá Tô huynh, đại lục này tên ưu tên, mọi người lại là ưa thích dùng nô lệ đại lục đến xưng hô. Tốt đặc thù tên. Tô huynh đệ nhưng biết, vì cái gì đại lục này muốn lấy cái tên này? Nguyện nghe tường. Rất đơn giản, toàn bộ đại lục đều là buôn bán nô lệ, rất nhiều người đều ưa thích đi tới nơi này mua sắm nô lệ, mạnh yếu xinh đẹp đặc thù, không thiếu gì cả. Nghe đến lời này Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, buôn bán nô lệ chỗ nào đều có, chỉ là toàn bộ đại lục đều buôn bán nô lệ, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến. Tinh không tinh thạch khẳng định không có dùng, rốt cuộc thương phạt vũ trụ không phải tinh không vũ trụ, Tô Thần lập tức hỏi, người ta muốn hỏi một chút, vũ trụ thông dụng tiền là cái gì? Tâm lý càng thêm tò mò, Diệp Tiêu nghĩ đến, đây là nơi nào đến đồ nhà quê, thế mà không biết vũ trụ thông dụng tiền. Vũ trụ tinh thạch, bất quá mang theo rất phiền phức, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều là vũ trụ ngân hàng, chỉ cần đi ngân hàng làm tinh thạch thẻ, như vậy vô luận đi đến nơi nào, đều là một phim hoạt hình. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn vừa mới đến thương phạt vũ trụ, một không có vũ trụ tinh thạch, hai không có tinh thạch thẻ, thật đúng là nửa bước khó đi. Tô huynh đệ không có vũ trụ tinh thạch. Tô Thần gật gật đầu, cố ý đổi chủ đề, nói ra, nghe Diệp huynh, ta muốn hỏi một chút, vũ trụ võ đạo cảnh giới là như thế nào phân chia? Tâm lý càng phát ra kinh ngạc, theo Diệp Tiêu, Tô Thần muốn không phải cố ý, khẳng định như vậy cũng là đồ nhà quê. Tô huynh đệ, chúng ta trước tiên tìm một nơi, ta mời ngươi ăn cơm. Được. Một tòa to lớn thành thị, khắp nơi đều là nô lệ thị trường, các loại ôi chao âm thanh liên tiếp. Tửu lầu tầng 2, gần cửa sổ vị trí. Muốn cả bàn thịt rượu, Diệp Tiêu cái này thời điểm nói ra, Lê vũ trụ võ đạo, tiền kỳ cùng sở hữu 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là cơ sở cảnh, hỏa cảnh, quế nguyệt cảnh, mệnh cảnh, đạo cảnh cùng nhân quả cảnh, đến mức đằng sau vũ trụ cảnh, vậy cũng là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Mà cảnh giới thứ nhất cơ sở cảnh, lại phân làm 6 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Nghe xong lời này, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bây giờ hắn tu vi đột phá đến động cung cảnh, đồng thời chỉ là ngưng tụ một cái động cung, có lẽ tại tinh không vũ trụ có thể làm được vô địch, nhưng là đặt ở toàn bộ vũ trụ, lại là cấp thấp nhất tồn tại. Hiện tại Tô Thần có thể khẳng định, chính mình cần phải có thể làm được động cung vô địch, đến mức phải chăng có thể cùng thượng thương cảnh võ giả nhất chiến, không có chánh thức đại chiến qua còn không rõ lắm. Tiêu Chiến giống như cũng là tuế nguyệt cảnh võ giả. Không có tiếp tục cảnh giới sự tình, rốt cuộc phía trước đến ngàn vạn giờ vũ trụ đời, hắn liền đã đoán được lại là kết quả này. Đối với tự thân thiên phú và tu luyện tốc độ, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Diệp huynh, nơi này nô lệ đẳng cấp như thế nào? Hắc hắc, Tô huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, đại lục này nô lệ quả thực đỉnh cao, chỉ cần ngươi có đầy đủ vũ trụ tinh thạch, thậm chí có thể mua được hỏa cảnh nô lệ. A, à, nghe đến lời này Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, hỏa cảnh cường giả thế mà đều sẽ trở thành nô lệ. Đi, Tô huynh đệ, ta dẫn ngươi đi nô lệ thị trường nhìn xem. Hai người đứng dậy rời đi. Cả tòa thành thị, trừ tửu lầu ngoài khách sạn, còn lại đều là nô lệ thị trường giao dịch. Tô huynh đệ, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến các loại sinh linh đều có thể mua được, ngươi xem một chút tên nô lệ này, cũng là cu ri ngươi tộc, đó là hộ dân tộc xa, còn có nhe răng tộc. Cái kia nô lệ thị trường giao dịch thì lợi hại, vậy mà có thể bán ra hỏa cảnh nô lệ. Đáng tiếc là, hỏa cảnh nô lệ thực sự quá đắt, cho dù là yếu nhất hỏa cảnh võ giả, ta cũng mua không nổi. Tô Thần rất là trông mà thèm, bởi vì hắn mới vừa tiến vào ngàn vạn vũ trụ, tự thân thực lực còn không quá được. Nếu là có thể mua sắm mấy cái hỏa cảnh võ giả thủ hộ chính mình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đúng chính mình không tệ. Nghĩ thì nghĩ, bây giờ trong tay hắn không có vũ trụ tinh thạch, cũng chỉ có thể nhìn một chút. Tô huynh đệ, muốn là ngươi muốn lời nói, ta có thể đưa ngươi một cái nô lệ, bất quá quý ta tặng không nổi, tiện nghi ngược lại là không có vấn đề. Thái hư cảnh sinh linh nô lệ, ngươi có thể tùy tiện tuyển. Không có chút nào khách khí, bởi vì hiện tại hắn cần gấp nô lệ thủ hộ chính mình. Vậy ta liền đa tạ Diệp huynh. Không dám. Diệp Tiêu chỉ vào bốn phía từng cái nô lệ thị trường, nói ra, ở ngươi đi nhìn, tùy tiện thái hư cảnh, ta đều có thể giúp ngươi mua sắm. Tô Thần thì là bắt đầu khắp nơi đi dạo lên, tên nô lệ này đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Đi qua đường qua đừng bỏ qua, ta nô lệ đều là nhất đẳng hàng thượng đẳng, đẹp mắt lại tốt dùng, cam đoan ngươi buổi tối lưu luyến quên về. Tô huynh đệ, đây đều là đỉnh cấp mỹ nữ, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta không thích nữ nhân. Nghe đến lời này, Diệp Tiêu lộ ra có chút kinh ngạc, Tô Thần không thích nữ nhân, chẳng lẽ ưa thích nam nhân? Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Vị tiên sinh này, đến xem ta bán ra nô lệ, từng cái tuyệt đối cường tráng. Cái này bao nhiêu tiền? 3 triệu vũ trụ tinh thạch. Một cái thái hư cảnh nô lệ, chỉ cần 3 triệu vũ trụ tinh thạch, quý không quý Tô Thần không rõ lắm. Diệp Tiêu ngầm hiểu, nói ra, ở ngươi xem một chút ngươi nô lệ chất lượng, trừ khổ người bên ngoài, lại không hắn ưu điểm, ta chỉ xuất 300.000 vũ trụ tinh thạch. Các ngươi là tới quấy rối. Chúng ta nếu tới quấy rối, liền sẽ không ra giá. Nô lệ lão bản gật gật đầu, nói ra, để ta cho các ngươi giảm 20%, 2,4 triệu vũ trụ tinh thạch. 1 triệu cảnh vũ trụ tinh thạch. 2 triệu vũ trụ tinh thạch. Diệp Tiêu đột nhiên nói ra, ở ngươi cũng không muốn 2 triệu, ta cũng không cần 1 triệu, lấy trong đó ở giữa con số, 1,5 triệu vũ trụ tinh thạch, như thế nào? Nô lệ lão bản cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc hắn quầy hàng vị trí không tốt, 2-3 ngày đều không có bán đi một cái nô lệ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, về thành giao. Lập tức lấy ra tinh thạch thẻ, cho đối phương vạch ra 1,5 triệu vũ trụ tinh thạch. Tô Thần mua sắm nô lệ, cả người cao 3 thước, bắp thịt toàn thân rất là phát đạt, giống như từng khối nham thạch dính trụ đồng dạng, hai con mắt giống như hai cái chuông đồng, riêng là cái kia miệng rộng. Tiên sinh, ta hiện tại xóa đi hắn nguyên thần ấn ký, ngươi chỉ cần tại hắn nguyên thần bên trong, lưu lại ngươi nguyên thần ấn ký là đủ. Tô huynh đệ, mời. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, đi đến nô lệ trước mặt, nguyên thần tràn vào nô lệ não hải, cứ thế mà khắc xuống ấn ký. Ngươi tên gì? Thiết Đảng. Ngươi bây giờ theo ta đi, ngày sau ta tu vi đột phá thái hư cảnh thời điểm, liền hội trả ngươi tự do. Thiết Đảng không nói gì, rất rõ ràng căn bản không tin tưởng chủ nhân nói tới. 1,5 triệu vũ trụ tinh thạch mua sắm, nói không cần là không cần. Lại giả thuyết, thái hư cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tiếp xuống tới 10 ngày, Diệp Tiêu mua sắm đại lượng nô lệ, bên trong là có 10 cái tiêu giao cảnh nô lệ. Tô huynh đệ, ngươi nếu là vừa mới đặt chân ngàn vạn vũ trụ, không bằng trước theo ta trở về hoàng triều, ta có rất nhiều đồ tốt. Được. Theo những ngày này giải, Tô Thần đã biết Diệp Tiêu đến từ Thiên Chiến hoàng triều, càng là một vị hoàng tử, tự thân tu vi đột phá đến đỉnh phong niết đài cảnh, khoảng cách tiêu giao cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Dù sao chính mình tạm thời không có chỗ đi, muốn đến tiến về Thiên Chiến hoàng triều nhìn xem, cũng không phải chuyện gì xấu. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta Thiên Chiến hoàng triều đều không có thuộc về mình vũ trụ phi thuyền, bởi vì thứ này thực sự quá đắt đỏ, cho nên ta không muốn mua vé tàu, mượn nhờ ngươi vũ trụ phi thuyền, như thế nào? Có thể. Tán Chu tốc độ không tính rất nhanh, rốt cuộc đến bây giờ Tán Chu đẳng cấp còn không có tăng lên lên. Tô Thần có 10 phần lòng tin, muốn là Tán Chu đẳng cấp tăng lên, như vậy tuyệt đối có thể so với bình thường vũ trụ phi thuyền. Thiên Chiến hoàng triều. Thiên Chiến thành, thuộc về Thiên Chiến hoàng triều hoàng thành. Tô huynh đệ, 3 ngày sau là ta hoàng nãi nãi đại thọ, đến thời điểm toàn bộ hoàng triều tất cả đỉnh cấp gia tộc, còn có hắn hoàng triều, tông môn hội chạy đến chúc mừng. Ngươi muốn thì nguyện ý thêm vào ta Thiên Chiến hoàng triều, ta có thể thay ngươi an bài. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta còn có rất trọng yếu sự tình, cho nên không sẽ ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn hội tiến về Thái Thí vũ trụ, còn có ngàn vạn vũ trụ, đi tìm kiếm mình gia tộc còn có nhi tử, tông môn khả năng một mực lưu tại Thiên Chiến hoàng triều. Bất quá, hắn đối Diệp Tiêu rất có hảo cảm giác người này đáng giá thâm giao, bằng không lời nói, đổi lại người khác. Đối mặt chính mình cái này động cung cảnh võ giả, nguyện ý phản ứng. Cướp đoạt Tán Chu. Muốn là Diệp Tiêu nhớ thương chính mình Tán Chu, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt là được. Rốt cuộc Diệp Tiêu thế nhưng là niết đài cường giả, chính mình cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tiến vào hoàng thất, Diệp Tiêu chuẩn bị cho Tô Thần không tệ chỗ ở. Nhìn lấy trong tay đan lô, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Trong thời gian ngắn, hắn tu vi khẳng định không có khả năng liên tục đột phá, muốn kiếm lấy vũ trụ tinh thạch, biện pháp duy nhất cũng là cái gọi là đan dược. Đi tới vũ trụ, hắn cần luyện chế toàn đan dược mới, hơn nữa còn là đẳng cấp khá cao đan dược, mới có thể đứng vững gót chân. Thiết Đảng, ngươi làm sao? Chủ nhân, ta năm đó thụ hỏa hàn chi độc, mỗi đến cái này thời điểm, trên thân thì sẽ phải gánh chịu hỏa độc nỗi khổ, không có chuyện, nửa canh giờ liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Đi đến Thiết Đảng trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng xám Thiết Đảng, Tô Thần lực lượng nguyên thần tràn vào Thiết Đảng thể nội, thuận thế bị bức lui, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Thiết Đảng thể nội hỏa hàn chi độc bá đạo như vậy. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, không chút kiên kỵ tràn vào đến Thiết Đảng thể nội, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Chủ nhân, ngươi làm cái gì? Thiết Đảng triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn rõ ràng nhất, trong cơ thể mình hỏa hàn chi độc có nhiều đáng sợ. Muốn là chủ nhân cưỡng ép thôn phệ, không hề nghi ngờ, lấy chủ nhân động cung cảnh tu vi, tất nhiên sẽ bị hỏa hàn chi độc phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Không cần nói. Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì cổ này hỏa hàn chi độc tuy nhiên bá đạo không thôi, bất quá mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến thôn phệ luyện hóa, dung hợp với bản thân, tin tưởng đối với mình tới nói, lại là lựa chọn tốt. Trọn vẹn thôn phệ nửa canh giờ, mới xem như triệt để thôn phệ hết tất cả hỏa hàn chi độc. Đồng thời chuyển dời đến trong cơ thể mình, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu ở thể nội dung hợp lại. Rất là cảm kích nhìn lên trước mặt chủ nhân, Thiết Đảng thuộc về ngây ngốc loại kia, hắn có thể cảm thụ được đi ra, chính mình cái này chủ nhân đối với mình còn tính là không tệ, tối thiểu nhất bất chấp nguy hiểm, tương trợ chính mình bứt ra hỏa hàn chi độc. Không có đi quấy rầy chủ nhân. 3 ngày sau. Hôm nay đối với Thiên Chiến hoàng thất tới nói, tuyệt đối là cả triều cùng chúc mừng lễ lớn. Bởi vì hôm nay là Thiên Chiến hoàng thất hoàng đế chi mẫu sinh nhật, các đại gia tộc, còn có đến từ hắn hoàng triều cùng tông môn người ào ào đến. nghe đến tiếng đập cửa, mới vừa từ tu luyện bên trong đột phá tô thần, chậm rãi mở hai mắt ra, mở cửa nhìn đứng ở ngoài viện Diệp Tiêu. Tô huynh đệ, hôm nay là ta Hoàng nãi nãi sinh tồn, tất cả mọi người đã bắt đầu mừng thọ, ngươi làm sao còn tại nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Ta cũng đi. Được không? Không có cái gì có tốt hay không, ngươi là ta Diệp Tiêu bằng hữu, thì có tư cách đi, đi thôi. Tô thần lộ ra có chút bất đắc dĩ, mang theo thiết đản lập tức theo Diệp Tiêu rời đi chỗ ở. Thiên chiến ngoài điện. Quảng trường khổng lồ, khắp nơi đều tràn đầy vui mừng, rốt cuộc thiên chiến hoàng thất vị này hoàng nãi nãi, bản thân liền là một vị vô cùng cường đại võ giả, cũng được vinh dự thiên chiến hoàng triều đệ nhất cường giả. Chính là bởi vì có người này tọa trấn, mới làm đến thiên chiến hoàng triều có thể đứng vững vàng nhiều năm như vậy không ngã, thậm chí không người nào dám khiêu khích. Tô thần, chờ ta một chút dẫn ngươi đi gặp ta hoàng nãi nãi. Thịnh tình không thể chối từ. Chính mình chỉ là vừa mới đến đây vũ trụ, thậm chí tu vi đột phá đến động cung cảnh, làm thiên chiến hoàng triều hoàng tử, Diệp Tiêu thân phận còn tại đó. Đối với mình là không là có chút quá nhiệt tình. Vô pháp cự tuyệt, bị Diệp Tiêu cưỡng ép lôi kéo đi gặp thiên chiến hoàng thất hoàng nãi nãi. Tô huynh đệ, ta là chân tâm thực ý giao ngươi người bạn này. Ân. Liễu Vân Nhiễm, thiên chiến hoàng thất hoàng nãi nãi, hôm nay là nàng sinh nhật, hoàng đế cho nàng làm đến như thế đại động tĩnh, quả thực để cho nàng cảm thấy rất là không thoải mái. Lại không có biện pháp nào, tổng không thể không nể mặt hoàng đế, để hoàng triều mất mặt. Hoàng nãi nãi, cái này là bằng hữu ta Tô thần. Tô thần, đây là ta hoàng nãi nãi. Nhìn lên trước mặt tuyệt thế mỹ nữ, chỗ nào như cái gì hoàng nãi nãi, Tô thần cũng là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới, thiên chiến hoàng thất hoàng nãi nãi, lại là cái đại mỹ nhân. Hướng về Liễu Vân Nhiễm ôm một cái quyền, Tô thần nói ra, vì gặp qua Liễu tiền bối. Liễu Vân Nhiễm cả người đều sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, trong hai mắt bộc phát ra loại kia đáng sợ sát ý, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bao quát Diệp Tiêu ở bên trong. Tâm lý hung hăng rung động, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Tiêu vội vàng nói, vì hoàng nãi nãi, ngươi làm sao? Im miệng. Lập tức im miệng không nói, Diệp Tiêu rất rõ ràng chính mình hoàng nãi nãi tính cách không có nhiều tốt, đồng thời thiên chiến hoàng triều có rất nhiều hoàng tử, chỉ cần hoàng nãi nãi giúp đỡ chính mình, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hắn thì là ngày sau thiên chiến hoàng triều hoàng đế. Cho Tô thần nháy mắt, ý tứ rất đơn giản, hắn cũng không biết mình hoàng nãi nãi là chuyện gì xảy ra, để Tô thần cẩn thận một chút. Tô thần đã nhìn ra Liễu Vân Nhiễm đối với mình sát ý, tâm lý rất là cảm thấy chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình mới vừa tới thiên chiến hoàng triều, khi nào trêu chọc vị này hoàng nãi nãi. Tô thần, ngươi còn nhận được ta không? Liễu tiền bối nói giỡn, ta vừa mới thiên chiến hoàng triều, cũng là lần đầu tiên gặp Liễu tiền bối, làm sao có khả năng nhận được ngươi? Cố ý gây chuyện. Tô thần trong đầu lật khắp tất cả mọi người, liên tục xác định chính mình căn bản không biết Liễu Vân Nhiễm, duy có một cái khả năng, chính là cái này Liễu Vân Nhiễm cố ý tìm chính mình phiền phức. Ngươi lại còn có mặt tới gặp ta, năm đó ngươi phụ ta, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. A. Diệp Tiêu triệt để mộng, nghe đến cái này ngươi phụ ta ba chữ, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Nói cách khác, Tô thần là hoàng nãi nãi lão tình nhân. Sắc mặt biến đến rất là cổ quái, bởi vì Diệp Tiêu thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lập tức nguyên thần truyền âm, Diệp Tiêu hỏi, "Ê Tô huynh đệ, ngươi biết ta hoàng nãi nãi?" Cẩu thí, ta chỗ nào nhận biết ngươi hoàng nãi nãi, ta là lần đầu tiên gặp nàng, khẳng định là ta lớn lên giống ngươi hoàng nãi nãi quen biết cũ, nàng nhận lầm người. Ngươi thật cùng ta hoàng nãi nãi ở giữa không có quan hệ? Không có. Tô huynh đệ, ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng không thể nhớ thương ta hoàng nãi nãi. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô thần mặt đen lại, chính mình làm sao có khả năng nhớ thương người ta hoàng nãi nãi, là cá nhân đều không làm được dạng này sự tình tới. Rất là im lặng, đến bây giờ Tô thần đều có thể khẳng định, Liễu Vân Nhiễm khẳng định là nhận lầm người. Liễu tiền bối, ta nghĩ ngươi là nhận lầm người, ta vừa mới đặt chân ngàn vạn vũ trụ, ngươi làm sao có khả năng nhận biết ta, ta cũng không có phụ qua ngươi. Bốn phía các đại gia tộc cùng tông môn người đều có chút choáng váng, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ đến đây chúc thọ gặp được dạng này sự tình. Thiên chiến hoàng triều hoàng nãi nãi, thế mà gặp phải lão tình nhân. Đồng thời cái này lão tình nhân tốt giống sự tình gì đều không nhớ rõ. Nhận lầm người. Người nào tin tưởng? Lấy Liễu Vân Nhiễm thực lực, chỉ cần không phải ngu dại chắc chắn sẽ không tùy ý nhận lầm người, không người nào dám nói chuyện. Rốt cuộc việc này muốn là thật, như vậy đối với Thiên Chiến Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là một kiện scandal. Mẫu hậu, hôm nay là ngươi sinh nhật, việc này sau đó lại nói. Thiên Chiến Hoàng Triều Hoàng đế Diệp Âm Tuyệt vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói ra. Thiên Chiến Hoàng thất thể diện trọng yếu nhất, lúc bình thường, mẫu hậu rất là chú trọng hoàng thất thể diện, chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, hôm nay mẫu hậu đến cùng là chuyện gì xảy ra, hội thất thố như vậy. Ngươi im miệng. Liễu Vân Nhiễm thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng đợi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày còn có thể gặp phải chính mình mong nhớ ngày đêm người. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, lạnh đến khiến người ta cảm thấy phát lạnh, nói ra, Lê Tô Thần, năm đó ngươi phụ ta mà đi, ta cả đời là bị ngươi làm hại, đã từng ngươi đã nói, ngươi muốn là phụ ta, liền sẽ chết tại ta vạn kiếm xuyên tim phía dưới. Hôm nay ngươi đứng trước mặt ta, thì cần phải tuân thủ năm đó hứa hẹn, không cần vạn kiếm, ngươi đứng đấy bất động, để cho ta đâm ngươi trăm kiếm, ngươi nếu không chết lời nói, cái kia năm đó sự tình thì xóa bỏ. Hoàng nãi nãi, hắn là bằng hữu ta. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Diệp Tiêu trên mặt, Liễu Vân Nhiễm lạnh lùng nói, ê bằng hữu. Ngươi còn dám nhiều nói nhảm, ta xé nát ngươi miệng. Bưng bít lấy chính mình mặt, Diệp Tiêu không dám tiếp tục nói nhiều, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thất thố như vậy Hoàng nãi nãi, chẳng lẽ Hoàng nãi nãi cùng Tô Thần ở giữa thật có gian tình. Diệp Âm Tuyệt đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm cái gì, vốn là muốn thừa dịp cơ hội lần này, có chuyện tuyên bố, hiện tại ngược lại tốt, biến thành mẫu hậu gặp gỡ. Đàn ông phụ lòng, ngươi đứng vững. Nói, một kiếm liền hướng về Tô Thần hung hăng đâm tới, làm Thiên Chiến Hoàng Triều đệ nhất cường giả, họa cảnh cường giả, Liễu Vân Nhiễm thực lực không cần nhiều lời. Tô Thần khẳng định không dám cứng đối cứng, hắn cũng không muốn đần độn u mê chết ở chỗ này, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Vốn là theo Diệp Tiêu đến đây Thiên Chiến Hoàng Triều, mở mang kiến thức một chút vũ trụ Hoàng Triều. Thuận tiện tìm vũ trụ ngân hàng, cho mình làm mấy trương tinh thạch thẻ, hiện tại ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải dạng này sự tình. Đàn ông phụ lòng. Chính mình chỉ là vừa mới đến vũ trụ, cái gì thời điểm biến thành đàn ông phụ lòng, muốn là thật sự tình không lời nào để nói, điểm chết người nhất là, hắn căn bản không có làm qua. Tô Thần không phủ nhận chính mình cảm tình, có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Chưa bao giờ trêu chọc qua người có vợ, huống chi còn là cái gọi là hoàng nãi nãi. Khả năng sao? Liền muốn đều sẽ không nghĩ sự tình. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, lại là không có biện pháp nào, thi triển thời không thúng di, bất quá bởi vì vũ trụ cùng tinh không vũ trụ không gian ổn định tính khác biệt, làm đến Tô Thần thi triển thúng di, không có uy lực lớn như vậy. Tô Thần đã nghĩ tới vấn đề này, bất quá đối mặt họa cảnh cường giả, hắn căn bản không dám đón đỡ đối phương trăm kiếm. Không cần nói trăm kiếm, cho dù là một kiếm đều không được. Đừng muốn thương tổn ta chủ nhân. Thiết đảng trong nháy mắt che ở Tô Thần trước mặt, trên mặt không có sợ hãi chút nào, đáng tiếc là, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không thể đánh đồng. Lăn đi. Một bàn tay hung hăng phiến tại thiết đảng trên mặt, đáng thương thiết đảng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay trực tiếp đập bay. Đây là Liễu Vân Nhiễm tuyệt học, Nguyệt Lạc Suối Hoa. Tại từng tiếng sợ hãi thán phục bên trong, đầy trời hoa tươi hư ảnh hình thành vòi rồng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run, ào lui lại né tránh. Đàn ông phụ lòng, ba chữ đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Lớn nhất vô pháp tiếp nhận người, khẳng định là Diệp Tiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vừa mới giao hảo bằng hữu, vậy mà sẽ là hoàng nãi nãi tình nhân cũ. Ta xem ngươi là bằng hữu. Ngươi lại nhớ thương ta hoàng nãi nãi, vô luận việc này đổi lại là người nào, chỉ sợ đều vô pháp tiếp nhận. Liền Diệp Âm Tuyệt cũng không dám xen vào việc của người khác, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Chiến Hoàng Triều, hắn sợ nhất người, không hề nghi ngờ khẳng định là mình mẫu hậu. Không dám nhúng tay. Không có người nào chọn rời đi, đều muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, hội có cái gì dạng kết quả. Bị đầy trời kiếm khí bao phủ, phốc một tiếng, Tô Thần ngực trái thân bị đâm trúng. Máu tươi phun ra đồng thời, Liễu Vân Nhiễm không có tiếp tục xuất thủ. Chỉ là, tại Liễu Vân Nhiễm trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hỏi, ở ngươi tu vi đâu? Động cung cảnh. Chỉ là ngưng tụ ra hai cái lỗ cung. Đã từng thiên mới đến cùng đi nơi nào? Liễu Vân Nhiễm cũng lưa thưa nhớ đến, Tô Tô Thần cũng không phải là thương phạt vũ trụ người, mà là đến từ hắn vũ trụ, thiên phú vô cùng đáng sợ, vô luận là cái nào một phương diện đều có một không hai cùng thế hệ. Năm đó từng màn, không ngừng mà xuất hiện trong đầu. Càng nghĩ càng là phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ là hiện tại, nàng vậy mà phát hiện Tô Thần chỉ là động cung cảnh, chẳng lẽ mình nhận lầm người? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng có thể nhận lầm bất luận kẻ nào, duy chỉ có không có khả năng nhận lầm Tô Thần, cho dù là Tô Thần hóa thành tro, nàng đều khó có khả năng quên chính mình cái thứ nhất yêu mến người. Liễu tiền bối, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta đã nói qua, ta vừa mới rời đi ta tinh không vũ trụ, lần thứ nhất đặt chân thương phạt vũ trụ, ta chỉ là động cung cảnh, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Hừ, ngươi còn không thừa nhận, ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi trên mông có một cái lôi hình ấn ký. Sắc mặt càng khó coi, đối phương nói rõ thì là cố ý gây chuyện, Tô Thần muốn nổi giận, bởi vì thực lực có hạn, không nguyện ý cùng Thiên Chiến Hoàng Triều sinh tử khai chiến, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi không tin? Tô Thần cười, nói ra, kẻ ta trên thân chỗ nào có ấn ký, ta rõ ràng nhất bất quá, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, trên cái mông ta tuyệt đối không có ấn ký. Cái kia ngươi cởi quần xuống, để cho ta kiểm tra. Mẫu hầu. Hoàng nãi nãi. Nghe đến lời này, mặc kệ là Diệp Âm Tuyệt vẫn là Diệp Tiêu, sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Hoàng nãi nãi khi nào biến đến như thế hoa si, coi như Tô Thần dài đến cũng tạm được, cũng không đến mức như thế. Trọng yếu nhất là, vẫn là tại trọng yếu như vậy trường hợp, quả thực cho Hoàng thất mất mặt xấu hổ. Ba ba. Một người một bạt tai. Ai dám nói nhảm, thì phía người nào cái tát. Rất rõ ràng Liễu Vân Nhiễm là quyết tâm muốn kiểm tra, Tô Thần liên tục lui về phía sau, hắn chưa bao giờ sợ qua bất cứ chuyện gì, duy chỉ có hiện tại, hắn phát hiện gặp phải cái nữ nhân điên. Chính mình không biết Liễu Vân Nhiễm, đây là 100% có thể xác định sự tình. Tô Thần, là chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi. Hoàng nãi nãi, không bằng dạng này, ta mang theo Tô Huynh để đi trong phòng nhìn xem. Liễu Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn một chút chính mình Hoàng Tôn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nói ra, ngươi không muốn nỗ lực chạy trốn, nơi này là hoàng thất, muốn là ngươi dám chạy, ta sẽ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chính mình lại bị uy hiếp, Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời không muốn liên lụy Diệp Tiêu. Đối với Diệp Tiêu, Tô Thần xem đối phương là chân chính bằng hữu. Tô huynh đệ, ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, theo Diệp Tiêu rời đi. Không người nào dám nói chuyện. Bất quá mỗi một cái đều là cảm thấy buồn cười không thôi, sự tình lần này, thật đúng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ từng gặp phải. Diệp Âm Tuyệt muốn ngăn cản, cũng không dám ngăn cản, muốn xua tan tất cả mọi người, lại sợ mẫu hậu trách cứ, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ. Trong phòng, vừa mới đóng cửa lại, Diệp Tiêu lập tức hỏi, Ê Tô huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng hỏi ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi vị này hoàng nãi nãi có phải hay không não tử không dễ dùng lắm? Thở dài một tiếng, Diệp Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ nói, kẻ ta cũng không biết, ta hoàng nãi nãi xưa nay không dạng này, nàng được vinh dự băng mỹ nhân, lúc bình thường rất ít nói chuyện, lần này muốn không phải bởi vì hoàng thất, tin tưởng hoàng nãi nãi cũng sẽ không đi ra, đã nàng nói nhận biết ngươi, nói không chừng là nhận lầm người. Tô huynh đệ, ngươi cởi quần, để ta nhìn ngươi trên mông, đến cùng có hay không lôi hình ấn ký? Không có. Thân thể ta rõ ràng, làm sao có khả năng có. Để ta xem một chút. Tô Thần minh bạch Diệp Tiêu ý tứ, cởi quần xuống lộ ra một nửa, nói ra, ở ngươi nhìn. Đây là ấn ký. Cái gì ấn ký? Tô Thần nhìn mình cái mông, không nhìn còn khá, xem xét giật mình, nguyên lai tại hắn trên mông, coi là thật có một cái lôi hình ấn ký, đây là có chuyện gì? Ta hoàng nãi nãi không có nhận lầm người. Ngươi thật sự là đàn ông phụ lòng. Chờ một chút, ngươi để cho ta thật tốt chậm rãi. Tận mắt thấy chính mình trên mông ấn ký, cái này không cách nào chống chế, chỉ là tại tinh không vũ trụ thời điểm, hắn trên thân xác thực không có dạng này ấn ký, đột nhiên xuất hiện ấn ký lại là chuyện gì xảy ra? Hắn theo chưa rời đi qua tinh không vũ trụ, đến mức một đời trước, tự hồ cũng là mình cùng phụ thân bị đuổi giết đến thương phạt vũ trụ, từ đó không có ý xâm nhập tinh không vũ trụ. Hiện tại Tô Thần đã tin tưởng Liễu Vân Nhiễm lời nói, nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp huynh, ngươi mời ngươi hoàng nãi nãi tiến đến, ta có lời muốn hỏi một chút nàng. Được. Diệp Tiêu tin tưởng Tô Thần, cũng tin tưởng mình Hoàng nãi nãi, chỉ là chuyện bây giờ tự hồ có chút không khớp số, lập tức rời đi. Còn lại Tô Thần một thân một mình, trong đầu nghĩ đến các loại khả năng. Tháp Linh, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Không biết, ngươi là tiến vào tinh không vũ trụ giác tỉnh hỗn độn thể, ta mới tỉnh lại, cho nên đối với ngươi ở kiếp trước sự tình, ta cũng không biết. Hỏi lầm người. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Chủ nhân, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi. Nói. Tinh không vũ trụ bởi vì bị Tháp Tôn phong ấn, mặc dù đi qua mấy cái kỷ nguyên, đối với ngàn vạn vũ trụ tới nói, khẳng định là có chênh lệch thời gian dị, dựa theo ngươi quá khứ thân thôi toán, ngươi nếu tới từ ngàn vạn vũ trụ, tiến vào tinh không vũ trụ cần phải chỉ có 3.000 năm. Bất đắc dĩ cười cười, đối với vũ trụ võ giả tới nói, 3.000 năm thời gian, chỉ là thời gian nháy mắt sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, tại tinh không vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, chỉ là ngàn vạn vũ trụ 3.000 năm thời gian, đều là bởi vì Tháp Tôn phong ấn, cải biến thời gian lưu tốc. Muốn là đổi lại vừa mới, Tô Thần 100% sẽ không tin tưởng việc này, duy chỉ có hiện tại. Nhìn thấy chính mình lôi hình ấn ký, hắn hiểu được Diệp Tiêu Hoàng nãi nãi Liễu Vân Nhiễm đồng thời không phải là đang nói láo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.